Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Vãn gần như bị đỡ ở nhiều góc độ, bị cong tren không? Hồ Lai miệng há rộng như thể có thể nhét được cả quả bóng rổ. Tuyệt vời, cảnh tượng này đúng là một màn xuất sắc, Ngô Tu Nhiên. Cậu định kéo tôi thành đầu hói à? Giang Vãn Vãn hét lên. Ngô Tu Nhiên lập tức buông tay, vẻ mặt tội nghiệp. Tôi chỉ không muốn để chị bị ngã thôi mà. Mọi người đứng lại, Bạch An nhìn Phó Bội Kỳ với ánh mắt nghiêm khắc. Bình thường chúng tôi có thể hiểu và thông cảm cho những cảm xúc nhỏ của cô. Nhưng vừa rồi cô định làm gì? Phó Bội Kỳ bị hiểu lầm, cực kỳ tủi thân. M, Á, U dồn lên đầu, chỉ chăm chăm biện minh mà không điều tra xem lực đẩy phía sau mình từ đâu ra. Tôi đâu có làm gì đâu, tôi cũng sợ. Tô Vi Nhi thấy vậy liền vội vàng ra mặt giải vây. Phó Bội Kỳ còn nhỏ, tôi tin rằng nhiều hành động của cô ấy đều là do nóng vội. Mọi người đừng quá khắt khe với cô ấy. Câu này nghe có vẻ như đang an ủi Phó Bội Kỳ, bênh vực cô ấy. Nhưng thực tế là đang thông báo cho mọi người biết, vừa rồi Phó Bội Kỳ chính là muốn hại Giang Vãn Vãn. Bội Kỳ, cô xin lỗi Vãn Vãn đi, chuyện này sẽ qua thôi. Tô Vi Nhi nhẹ nhàng khuyên, nhưng mà tôi, Phó Bội Kỳ do dự, nhưng tôi thật sự không làm gì cả. Có lẽ người khác không nhận ra chiêu trò nhỏ của Tô Vi Nhi, nhưng Giang Vãn Vãn làm sao mà không nhận ra chứ? Cô mỉm cười dịu dàng, cô ấy chẳng làm gì cả, không cần phải xin lỗi. Tô Vi Nhi ngẩn người, kéo tay Phó Bội Kỳ. Em xem, chị Vãn Vãn của em thật rộng lượng. Nếu thật sự muốn điều tra, chỉ cần xem lại camera là rõ ngay thôi. Câu nói bất ngờ của Kỳ Bắc Đình khiến Tô Vi Nhi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Vì sự cố nhỏ nòi mà tiến độ làm bánh gạo nếp đã bị chậm lại. Ông A Mỹ không hiểu mấy chuyện rắc rối của nhóm người trẻ này, chỉ cho rằng họ chỉ gặp phải một chút mâu thuẫn nhỏ. Ông ấy lên tiếng giải vây. Thôi nào, mọi người là bạn bè mà, chẳng có gì phải phức tạp hóa vấn đề. Chúng ta đi xem bánh đã hấp xong chưa? Sau khi ông A Mỹ lên tiếng, mọi người không còn để ý đến sự cố trước đó nữa. Khi mở xưởng hấp, các bánh bên trong đều không giống nhau. Ha ha ha ha, bánh chúng ta hấp giống bánh bột quá. Ngô Tu Nhiên không hề thương tiếc mà chế giễu tay nghề của anh và Phó Bội Kỳ. Phó Bội Kỳ lập tức bị trêu chọc và cười, tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Không khí tại hiện trường cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ sự tự trào của Ngô Tu Nhiên. Ngô Tu Nhiên quay đầu nhìn bánh của Giang Vãn Vãn, lập tức thốt lên lời khen ngợi. Chị ơi, bánh chị hấp giống hệt như bánh bán ở cửa hàng của ông A Mỹ. Chị đúng là thiên tài, chắc phải ngậm 10 hũ mật ong mới có thể nói ra được câu này. Kỳ Bắc Đình chế nhạo, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên thực hành, tay nghề có sự chênh lệch là chuyện bình thường. Hồ Lai nói, ngày kia các bạn sẽ tham gia livestream PK bán bánh. Vẫn là nhóm cũ, nhóm nào có doanh thu cao nhất sẽ chiến thắng và có cơ hội đi du lịch riêng. Thêm nữa, đến lúc đó các nhóm cũng phải mời vài người bạn của mình đến hỗ trợ. Mục đích của cuộc thi livestream PK này là để hợp tác với chính quyền, quảng bá vẻ đẹp và món ăn đặc sản của thị trấn Thanh Khê. Các khách mời của chương trình thực tế hẹn hò đều có tên tuổi, nếu họ có thể mời được bạn bè đến thì chắc chắn sẽ tạo ra sức ảnh hưởng lớn hơn cho buổi livestream này. Được, Tô Vi Nhi cười nhẹ đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện mời bạn bè đến hỗ trợ, cô đã có kế hoạch từ trước. Lần này nhất định cô sẽ khiến Giang Vãn Vãn phải suy sụp mí. Cách chương.